Đương nhiên, so với loại đàn ông am hiểu biểu diễn trên sân khấu như anh, tôi quả thật chỉ phù hợp ngồi ở hàng ghế khán giả. Ánh mắt Thành đột nhiên trở nên lạnh lẽo, An Lạc Hàn cũng không hề né tránh tầm mắt anh ấy, ngược lại còn nheo mắt nhìn lại. Khuôn mặt Thành dần dần hiện lên sự tức giận, còn An Lạc Hàn thì rơi vào suy tư yên lặng. Thời gian hai người đối mặt khá lâu, Mạc Mạc dù chậm chạp cũng có thể cảm giác được mùi thuốc súng đậm đặc. Cô vội vàng đến giải vây. Anh Tiểu An, đã khuya rồi, chúng ta về nhà đi. An Lạc Hàn liếc nhìn Mạc Mạc, lần thứ hai nhìn về phía chiếc bánh sinh nhật, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Được rồi. Thấy anh đồng ý, Mạc Mạc vội vã kéo tay An Lạc Hàn ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng. Cô lại không biết, động tác dàn xếp mọi chuyện của cô như vậy, tại thời điểm đặc biệt, trong mắt người đặc biệt, sẽ trở thành biểu hiện của sự chột dạ. Mạc Mạc vốn đang khẩn trương kéo An Lạc Hàn ra khỏi phòng, đột nhiên cứng đờ, bởi vì cô thấy Vi đang dựa vào vách tường đỏ sầm đứng đối diện bọn họ. Chiếc váy màu đỏ giống màu máu thật lè lẹt, nụ cười bí hiểm hiện lên trên khóe miệng cô ấy, chứa đựng một loại oán hận sâu sắc. Thật là tại thời điểm không thích hợp nhất để xuất hiện một người không nên xuất hiện nhất. Nhìn thấy Vi, bước chân An Lạc Hàn chững lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, có kinh ngạc, có thất vọng, cũng có đau lòng, nhưng tình cảm say đắm trước kia đã không còn vết tích. Thật khéo nha. Vi nửa mỉa mai, nửa buồn rầu nói. An Lạc Hàn không nói gì, dưới tình huống này, đối thoại gì cũng đều nhạt nhẽo. Cô gái của anh lại hẹn hò với chàng trai khác sau lưng anh rồi. An, em thấy anh nên tự xem xét lại chính bản thân mình một chút xem. Tiếng cười chói tai của Vi chắc chắn càng khiến An Lạc Hàn nhục nhã hơn cả việc tát một cái lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Lúc này, Thành cũng từ trong ra, khoanh tay đứng tựa vào cửa, tràn trề hứng thú xem một màn đặc sắc này. An Lạc Hàn thoáng nhìn qua Thành, trầm giọng nói với Vi, em có mắng chửi tôi thế nào cũng không sao cả, nhưng yêu cầu em không được sỉ nhục vợ chưa cưới của tôi. Em không hề... Mạc Mạc vừa muốn giải thích, An Lạc Hàn đã nắm chặt tay cô, dắt cô bước nhanh về phía cửa ra. Vi còn không chịu bỏ qua, tiếp tục nói, anh không nên tự lừa mình dối người, Thành là sao mai sáng tỏ kỳ ảo trên trời. So với cậu ấy, anh quả thật tầm thường không chịu nổi, nếu để tôi chọn, tôi cũng chọn Thành. An Lạc Hàn đột nhiên dừng bước. Mạc Mạc dù tính tình tốt đến mấy cũng không chịu được sự sỉ nhục này. Đầu cô nóng lên, toàn bộ áy náy không còn sót lại tí nào. Cô xoay người căm hận hét lên với Vi, tôi không phải là chị, cho dù Thành có tốt nữa, tôi cũng không qua đêm với anh ấy tại chỗ này, không nhận nhẫn kim cương của anh ấy rồi mà còn luôn miệng nói không yêu anh ấy. Sắc mặt Vi biến đổi, vừa muốn nổi giận, lại nghĩ đến cái gì đó, cười mang thâm ý khác. Cô đã làm gì trong lòng cô tự rõ? Chị! Cô thật sự không nhịn được nữa rồi, cô hận không thể bóp chết Vi. An Lạc Hàn ôm lấy Mạc Mạc đang muốn xông lên, chỉ vào Vi, nói với quản lý đã vội vàng tới sau anh, đưa cho cô này 100 vạn, vì sao tôi không muốn lại nhìn thấy cô ta lần nữa. Vâng, tôi hiểu nên làm thế nào. Quản lý cung kính trả lời. An Lạc Hàn, anh đừng tưởng rằng dùng tiền là có thể bồi thường tôi, đuổi tôi đi. Anh lạnh lùng cười. Đừng đứng trước mặt tôi tự cho mình là thanh cao, cô là dạng người thế nào tôi đã quá rõ. Mạc Mạc không có cách nào đánh giá được phương pháp của An Lạc Hàn là nhân từ hay tàn nhẫn. Cô chỉ cảm thấy khi anh bị chọc giận, sự lãnh đạm của anh sẽ biến thành một thanh kiếm, đâm vào bộ phận yếu ớt nhất của người khác, khơi ra vết thương người ta không muốn thấy nhất. Có thể vô tình bao nhiêu thì vô tình bấy nhiêu. Hết chương 14.